bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 229, quốc sư Tô Bối Nhi 9. Góc truyện audio.com, lại gọi vài tiếng, Nhan Dung chính là không đáp lời. Cửu Định nắm trụ dây cương, quay đầu muốn chạy, bên trong xe ngựa Nhan Dung bỗng nhiên trở mình, ngồi lên thân thể, con mắt nữa mở, nhanh thế đến Yến quốc rồi sao? Thế nào nhanh như vậy? Không được, ta còn phải quay về Lỗ quốc. Điện hạ, ngài còn phải quay lại sao? Cửu Đỉnh đã có thể nghe được tiếng chân tuấn mã của Tô Bối Nhi đạp trên tuyết. Lúc này chỉ sợ là không được, nữ quốc sư Lỗ quốc đang đuổi theo, cũng không biết phía sau ả còn có bao nhiêu truy binh. Hiện tại trở lại quá nguy hiểm, Nhan Dung tinh thần tỉnh táo, nhưng thanh âm cũng là có khí lực vô lực. Hắn đem cửa sổ xe ngựa mở ra, khuôn mặt say rượu còn mông lung chưa tỉnh. Tiểu mỹ nhân này thật đúng là thần thông quảng đại, nhanh như vậy đã nhìn thấu không thành kế của lão thất. Thật không hổ là danh quốc sư a ách, xem dáng dấp tán thưởng của Nhan Dung, Cửu Định trán đầy hắc tuyến, mỹ nữ phía sau là sát tinh, không thể chỉ đến đây cùng bọn họ ôn chuyện, đây là khẳng định muốn gây chiến, nhị điện hạ trái lại còn tán thưởng nàng tới. Không được, ta phải nhanh lên tìm người. Nhan Dung nhìn Cửu Định ngoắc ngoắc ngón tay, đem ngựa của ta đến, đừng quên kêu chủ tử ngươi chuẩn bị cho ta bạc nhiều một chút. Trên người hắn, ngân phiếu đã không còn đủ, vừa lúc gặp phải lão thất, hắn định cướp của người giàu chia cho người nghèo, vượt qua quần cảnh trước mắt mới là anh hùng hoàng tử. Điện hạ, ngài không ở lại cùng chủ tử đánh hạ kẻ thù sao? Cửu Định trợn tròn mắt. Hắn nghe Nhan Dung cấp tốc rời đi, còn tưởng rằng vị gia này là sốt ruột đi ra hỗ trợ. Không nghĩ tới, hắn thật là có tâm tư muốn chạy trốn. Cửu Định này, một nữ nhân như vậy, chủ tử ngươi đủ ứng phó. Nhan Dung cười hề hề, bưng gáy mơ hồ đau nhức, tựa như con mèo hoang bắt được cá. Yên tâm đi, ta biết trước, lần này nữ quốc sư đến, khẳng định sẽ không giống lần trước. Muốn hạ sát, sẽ không mới là lạ. Hai ngày trước tại Hoa Cốc, nếu như Tô Bối Nhi xuất hiện trễ một chút, nhẫn kiếm của Nhan Hi có thể đã đem nhị hoàng tử của bọn họ nhất đao lưỡng đoạn A, mà Tô Bối Nhi lại là trụ cột của Lỗ quốc. Ai cũng đều nhìn ra trong mắt nàng không hề sợ hãi. Đến tham chiến vào thời khắc nguy nan nhất, nếu như không có nàng, tên hoàng tử chó má có chắp cánh cũng không thể bay. Cách chương.